mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 930 chí mạng dãy số. Xong, tóm lại, lần này phản hồi dọc theo đường đi đều phi thường bình tĩnh. Trên xe không khí cũng thực bình thản, đến là làm Tố Tân an ủi không ít. Rốt cuộc án này đối với nàng mà nói, hoàn toàn là linh thu vào, tương phản còn đầu nhập vào đại lượng tiền tài tinh lực cùng thời gian. Nhìn đến toàn bộ thế giới để lộ ra hơi thở xu hướng bình thản. Mặc kệ trong đó có phải hay không có nàng một phần công lao. Trong lòng cũng là thỏa mãn. Tố Tân tới rồi quỷ thị tiết điểm ngoài, đang chuẩn bị rời đi khi, Linh Nhiên đột nhiên cho nàng truyền đến thanh âm. Tiểu Tố Tố, cái này hình như là ngươi người muốn tìm đâu. Tố Tân một chân đã ngẩng lên, nghe được Linh Nhiên thanh âm lại ngạnh sinh sinh dừng lại. Thu trở về, vừa nghĩ chính mình ở cái này thời không không có người quen. Cũng không có người muốn tìm a. Bất quá như cũ đem một sợi thần thức tham nhập Linh Nhiên chung. Vừa thấy, trong lòng bừng tỉnh, còn không phải sao, này còn không phải là lúc trước đến nàng Linh Linh trinh thám xã. Ủy thác nàng án tử Khương Hân Lam. Lúc ấy Tố Tân theo một tia manh mối vẫn luôn tra được Khương Hân Lam dưỡng phụ mẫu nơi đó. Không nghĩ tới nàng thế nhưng giấu ở chính mình dưỡng mẫu trong thân thể. Còn cùng chính mình dưỡng phụ chi gian thật không minh bạch. Nguyên bản muốn hỏi nàng vì cái gì nhất định phải đem chính mình dẫn tới kia đống cũ lâu đi. Gặp gỡ tiến đến tìm kiếm đồ đệ Côn Vũ. Vốn dĩ hắn đã thiết hạ vây chặn, chuẩn bị đem Khương Hân Lam bắt, đối phương lại sử dụng kim thiền thoát xác, độn, mắt thấy thật vất vả tra được manh mối liền như vậy chặt đứt. Côn Vũ quyết định tiếp tục truy tra, Tố Tân lại cảm thấy nếu đó chính là đối phương trăm phương ngàn kế làm chính mình đi. Biết rõ là hố, hơn nữa đối này lại không có bất luận cái gì nắm giữ tư liệu. Tuy rằng lòng có không cam lòng, nhưng như cũ lý trí mà như vậy từ bỏ, mà ở Tố Tân ngồi xe buýt đi quỷ thị tiết điểm thời điểm. Ở trên xe gặp được hành trộm ăn trộm, nàng lúc ấy tựa như vận mệnh chú định có lực lượng nào đó lôi kéo giống nhau. Theo này manh mối, quả thực cha được truyền đơn cùng với ác ma người phát ngôn chân tướng. Cũng ở Linh Nhiên dưới sự trợ giúp, dung hợp pháp tắc mảnh nhỏ. Đối kia thần bí lực lượng có một tia ứng đối chi lực. Án tử xuất hiện chuyển cơ, đi trước cũ lâu, ở Linh Nhiên chỉ điểm hạ, được đến này viên thần linh thạch, hết thảy, có thể dùng, sơn trọng thủy phục nghi không đường, liệu ánh hoa tươi lại một thôn, tới khái quát, này thần linh thạch nói là cục đá, trên thực tế là một cái kỳ diệu không gian, một cái áp xúc, địa ngục giống nhau không gian. Những cái đó bị thu hồi đi, người dẫn đường, giờ phút này đều bị ở một đám túi bên trong. Xem bọn họ biểu tình thập phần thống khổ, hẳn là chính thừa nhận chắc chờ. Linh Nhiên ở luyện hóa mặt trên pháp tắc thời điểm, liền đem những người này cấp loát ra tới. Ngay từ đầu Tố Tân đích xác đối cái này cố ý hố chính mình người ủy thác rất muốn bắt lấy nàng hỏi. Rõ ràng, vì cái gì muốn làm như vậy? Nhưng là hiện tại, nàng đã tìm được đáp án, cho nên người này đối nàng, đã không quan trọng, Tố Tân như cũ cảm tạ Linh Nhiên cẩn thận, Khương Hân Lam cảm ứng được Tố Tân hơi thở, nhìn Tố Tân, thống khổ mà cầu Tố Tân cứu nàng, cầu xin người cứu cứu ta a, ta không cần ở chỗ này, phóng ta đi ra ngoài, ngươi không phải Linh Linh trinh thám xã sao? Các ngươi này đó khai trinh thám xã không phải hết thảy đều lấy khách hàng ý nguyện vì tôn chỉ sao? Ta ngay từ đầu liền ủy thác ngươi làm ngươi cứu ta. Cho nên hiện tại ngươi cần thiết đem ta cứu ra đi. Nếu không ngươi chính là cái tư lợi bội ước người. Ngươi chính là một cái không có nguyên tắc, chính mình tạp chính mình chiêu bài người. Tố Tân cũng không tưởng để ý tới nữ nhân này. Mặc kệ nàng ở chính mình xem ra là như thế nào nỗ lực. Nhưng là ở Tố Tân trong mắt, nàng chỉ là một cái tự cho là có điểm dị năng. Có thể đem chính mình cha mẹ lâm vào trong lúc nguy hiểm. đương cha mẹ muốn thoát ly như vậy sinh hoạt khi, lại phản bị nàng cảm thấy là bọn họ làm không đúng. Là bọn họ vứt bỏ, nếu không phải chính nàng hấp dẫn quỷ thể chất, cùng với cố ý mặc kệ, cho cha mẹ mang đến vận rủi, cùng với nàng không như vậy máu lạnh cùng ích kỷ, cha mẹ nàng sao có thể ly hôn, lại sao có thể đem nàng đưa đến bà ngoại ra, liền tính nàng bà ngoại đem hết chính mình sở hữu đi nuôi nấng nàng. Chính là cuối cùng lại như thế nào đâu? Sau lại vì làm chính mình danh chính ngôn thuận được đến khí vận cùng công đức giá trị. Càng là đối chính mình dưỡng phụ mẫu xuống tay. Hảo đi, rồi bỏ không đinh vô phùng trứng. Kia Tần Khánh Kiệt rơi vào cuối cùng kết cục cũng là chính hắn gây thành. Nhưng là nàng vì làm chính mình thoát ly truyền đơn. Lại không chút do dự kéo 10 cái cùng chính mình không chút nào tương quan dị năng giả xuống nước. Nàng có thể vì chính mình phấn đấu đi hố người khác. Như thế, người khác đem phản hố nàng giống như cũng không có gì không ổn. Huống chi Tố Tân còn không có đối nàng làm cái gì đâu. Thế nhưng muốn dùng nguyên tắc linh linh trinh thám xã tới áp chế Tố Tân. Nàng nguyên tắc chính là linh linh trinh thám xã nguyên tắc. Người không phạm ta, ta không phạm người, người hố ta, còn muốn cho ta cứu ngươi. Không dẫm lên một chân chính là ta đại nhân đại nghĩa. Hiểu không? Tố Tân cười lạnh một tiếng. Chỉ nói, người hố ta còn tưởng lấy nguyên tắc tới áp chế ta cứu ngươi. Chết đi đi, không chút do dự đem này ném vào lò luyện chung. Luyện, hiện tại Linh Nhiên đã tiến hóa ra hỗn độn chi tâm lò luyện. Liền không cần làm Linh Nhi mỗi lần đều tự tay làm lấy. Nhẹ nhàng thu phục Khương Hân Lam, lần này ủy thác nhiệm vụ xem như hoàn toàn hạ màn. Tố Tân nhìn đến trong không gian còn có vô số bọt khí. Nghĩ đến phía trước từng có gặp mặt một lần Côn Vũ. Vì đồ đệ, biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ Sơn hành. Làm nàng nhớ tới đã từng đi qua một cái thế giới. Bên trong sư phụ đối đệ tử chi gian truyền thừa giống như tái sinh phụ mẫu giống nhau. Lòng có cảm khái, vì thế làm Linh Nhi sẽ giúp vội ở bên trong tìm tòi một chút. Linh Nhi nghe xong Tố Tân nói, cái gì cũng chưa hỏi, liền bỗng chốc phi tiến trong không gian mặt. Thực mau, nàng thở hồng hộc mang theo một người ra tới. Đúng là Côn Vũ, Tố Tân kỳ thật cũng xác định Côn Vũ có phải hay không ở bên trong. Lần trước chỉ là nghe hắn nói muốn đi kia cũ lâu. Hiện tại chỉ là ôm thử một lần tâm tính, không nghĩ tới thật sự ở bên trong này. Côn Vũ hồn phách tựa như hổ phách giống nhau, thông thấu mà ngưng thật, có thể thấy được tu vi cùng Tố Tân so sánh với. Chỉ cao không thấp, nhưng là hiện tại thoạt nhìn phi thường suy yếu, đã ở vào hỗn loạn bên cạnh. Côn Vũ nhìn đến Tố Tân, hơi có chút ngoài ý muốn. Sau đó hướng tới nàng hành lễ, trịnh trọng nói, đa tạ Tố Tân đạo hữu cứu giúp. Tố Tân nói, thuận tay vì này, Côn Vũ đạo hữu không cần chú ý, nàng tầm mắt từ đối phương linh thể thượng nhàn nhạt đảo qua. Nguyên bản cảm thấy thật muốn cảm tạ nói, cấp điểm linh thạch hoặc là tốt tài liệu gì đó cũng không tồi. Bất quá nhìn đến đối phương bộ dáng này, liền chữ vật không gian đều không có. Quyết đoán không đề cập tới này một vụ, coi như là cho chính mình kết một đoạn thiện duyên đi. Côn Vũ nói, lần trước cùng đạo hữu từ biệt, ta cũng là trải qua một phen cẩn thận chủ bị sau mới đi. Không thành tưởng, nơi đó lại là một cái thông hướng dị giới huyền cảnh xen vào hư thật chi gian thông đạo. Nếu không phải có vài món có thể tinh thần lực phòng ngự pháp bảo. Chỉ sợ, chỉ tiếc, Trảm Phong đã. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, cảm xúc tuy rằng rất là hạ xuống, nhưng là đã không có lúc ban đầu trầm trọng. Hết chương.